Chàng rể chiến thần, chương 3049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3049. Giết, đội trưởng đội hộ vệ ảnh tử hét lớn. Vung đao đánh bay một cao thủ nhà họ Khương. Sau đó xông vào căn phòng nơi kiếm khách ảnh tử đang đột phá. Ông ta vừa vào phòng đã thấy Khương Nham đang vung một thanh trường kiếm. Đâm về phía kiếm khách ảnh tử. Chết đi, phụt, nhưng ngay sau đó, đội trưởng đội hộ vệ ảnh tử bỗng lao tới chắn trước người kiếm khách ảnh tử. Thanh trường kiếm của Khương Nham đâm xuyên qua thân thể đội trưởng đội hộ vệ ảnh tử. Đội trưởng hộc máu tươi ào ào, nhưng trước sau vân không chịu lùi bước. Hai tay nắm chặt thanh kiếm, không cho Khương Nham có cơ hội rút kiếm đâm kiếm khách ảnh tử. Khương Nham ngây ngẩn người, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, ông ta hầm hầm quát lớn. Tên khốn, mày cũng muốn chết đúng không? Dù tao phải chết, mày cũng đừng mơ làm tổn thương kiếm khách ảnh tử. Dứt lời, đội trưởng đội hộ vệ ảnh tử hét lớn một tiếng. Hai tay ghì chặt thanh kiếm đã đâm xuyên người mình. Lao về phía Khương Nham. Uỳnh, Khương Nham vung chân đá vào người đội trưởng đội hộ vệ ảnh tử. Đội trưởng lập tức bị đá văng ra ngoài. Đồ không biết tự lượng sức. Khương Nham lạnh lùng nói. Sau đó vung thanh kiếm vừa rút ra, hung hăng đâm về phía lỡ. Khách ảnh tử, đi chết đi. Đúng lúc trường kiếm của Khương Nham sắp đâm trúng kiếm khách ảnh tử, một bóng đen bỗng lao đến, chắn trước kiếm khách ảnh tử. Phập, trường kiếm đâm vào cơ thể đối phương. Đối phương nhìn Khương Nham với vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, có đội hộ vệ ảnh tử ở đây, đừng ai hòng động tới ông ấy. Rõ ràng đây lại là một cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử. Khương Nham sắp tức điên. Kiếm khách ảnh tử đang ở trước mặt ông ta, nhưng ông ta không thể giết đối phương, còn bị cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử ngăn cản liên tục nữa. Giết giết giết, lúc này, lại có mấy cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử xông tới. Không hề e dè, lao đến chỗ Khương Nham. Trong mắt Khương Nham lóe lên sát khí. Ông ta bỗng rút trường kiếm ra khỏi người cao thủ của mục phủ kia. Tiện tay vung lên, giết chết một cao thủ của mục phủ. Dù sao ông ta cũng đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Sức chiến đấu sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử vốn không phải đối thủ của ông ta. Liên tục bị ông ta giết chết. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, trên mặt đất đã có thêm 7-8 cái xác của cao thủ đội hộ vệ ảnh tử. Nhưng lúc này, lại có thêm cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử xông tới. Họ như không sợ chết, liên tục xông tới chỗ Khương Nham. Họ biết rõ một khi cho Khương Nham cơ hội, chắc chắn Khương Nham sẽ giết kiếm khách ảnh tử. Cách chương.